Trà hương mãn tinh không? Chương 129. Góc truyện audio.com. Nếu Úc Khải Phong đồng ý, Úc Thịnh Trạch cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá cứ như vậy, tâm tình của hắn liền trở nên tối tăm. Báo lợi ngươi, người phụ trách an bài hành trình đến vệ tinh thứ ba cho Lam Tư, Duy Đức Phương Tử. Úc Thịnh Trạch phân phó xong, lại nhìn về phía Lam Tư, Duy Đức trầm giọng nhắc nhở. Làm vương tử của tinh hệ có quan hệ ngoại giao, khi tiến vào lãnh địa tư nhân của ta, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ pháp lệnh ngoại giao. Nói xong, hắn không đợi Lam Tư, Duy Đức phản ứng, liền lôi kéo Đoạn Sở đi lên cabin phi hành khí. Nhóm hộ vệ Trạch Mỹ Hoàng gia đi theo Lam Tư, Duy Đức tức giận không thôi. Úc Thịnh Trạch nói như vậy, căn bản là cảnh cáo hắn bảo trì khoảng cách, để tránh bị hiểu lầm là dò hỏi cơ mật của Hoàng gia Đế Ma Tư. Lam Tư, Duy Đức cũng là ngẩn ra. Hắn biết Úc Thịnh Trạch nhất định sẽ mất hứng. Lại không nghĩ rằng Úc Thịnh Trạch sẽ gọn gàng dứt khoát biểu hiện ra ngoài như vậy. Bất quá, hắn lại một chút cũng không sinh khí. Thậm chí tính tình khá tốt mà hướng về phía áo lợi ngươi cười cười. Đi thôi, Lam Tư, Duy Đức nói xong. Đi theo lên phi hành khí. Sáu thị vệ của hắn theo sát sau. Áo lợi ngươi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi theo bên người Úc Thịnh Trạch còn chưa đến 10 năm. Đối với Lam Tư, Duy Đức tuyệt không hiểu biết. Đối phương không tức giận mà khắc khẩu ở ngoài hoàng cung. Nói chung cũng là chuyện tốt. Áo lợi ngươi quay đầu lại nhìn về phía Phổ Lôi Tư vẻ mặt nghiêm túc đang cầm gờ thú. Thấp giọng nhắc nhở, cách ly của gờ thú không cần gỡ bỏ. Tới bên trong cabin ngươi xem bọn chúng một chút là được. Mặt khác không cần phải xen vào. Phổ Lôi Tư vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ, năng lượng dao động sau khi hai tử tinh thú tiến hóa phi thường khó hiểu. Thường thì chiến sĩ cấp cao cũng không phát hiện ra được. Nhưng một khi chúng nó vận dụng năng lượng công kích, sẽ không thể gạt được thị vệ hoàng gia do Lam Tư, Duy Đức mang đến. Đoạn Sở ngay từ đầu cũng không nghĩ tới vấn đề này. Mới vừa cùng Úc Thịnh Trạch ngồi xuống, liền nhìn đến Lam Tư, Duy Đức đi tới, ngồi ở ghế đối diện mỉm cười gật đầu với bọn họ. Cuối cùng là Phổ Lôi Tư thập phần câu nệ nắm chặt gờ thú. Đứng ở trong sườn cabin, không khỏi nhướng mày, Úc Thịnh Trạch lập tức chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Đoạn Sở. Theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nghĩ nghĩ, bất động thanh sắc mở ra một kết giới tinh thần lực nho nhỏ. Thấp giọng trấn an, đừng lo lắng, cách ly của gờ thú có thể ngăn cách tất cả dò xét. Hơn nữa trước lúc xuất phát đã cho hai tử tinh thú đeo cấm thú bài. Đoạn Sở ân một tiếng, mày vẫn là khóa chặt. Cấm thú bài chỉ có thể ngăn cản Bạch Bạch cùng Đoàn Tử sử dụng năng lượng. Nhưng người Trạch Mỹ tinh hệ thấy được, khẳng định vẫn sẽ hoài nghi. Vậy chờ chúng ta đến vệ tinh thứ ba, Bạch Bạch cùng Đoàn Tử đều chỉ có thể ở trong gờ thú sao? Úc Thịnh Trạch mang theo Đoạn Sở đi tới vệ tinh thứ ba. Mục đích chủ yếu là muốn thừa dịp ngày nghỉ khó có được mà cùng nhau du ngoạn một chút. Bằng không cũng sẽ không đem theo hai sủng vật cùng đi. Nhìn thấy bộ dáng khó xử của Đoạn Sở, nắm bờ vai hắn nhẹ giọng nói. Không có việc gì, phủ đệ ở lãnh địa cũng đủ rộng, đem tử tinh thú an bài ở chủ viện, cấm thú bài không nhìn kỹ, vẫn sẽ không nhìn ra. Đoạn Sở gật gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể ủy khuất hai đứa nhỏ một chút, nghĩ vậy. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, chỉ thấy đầu sỏ chặn ngang cuộc du lịch của bọn họ. Nâng tầm nhìn chăm chú bọn họ, ánh mắt màu chạm lam toát ra ý tứ hàm xúc phức tạp. Bởi vì không có che giấu, Lam Tư, Duy Đức rất nhanh liền chú ý tới tầm mắt của hắn. Khuôn mặt tuấn Mỹ lập tức hiện lên mỉm cười sáng lạn. Trong mắt cũng lộ ra vài phần thân cận, Đoạn Sở bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Hắn có điểm xem không hiểu ý đồ của vị vương tử Trạch Mỹ tinh hệ này. Bất quá, Đoạn Sở trái lại nhớ tới một sự kiện, ghé sát vào Úc Thịnh Trạch, nhẹ giọng đề nghị, Thịnh Trạch, không bằng chúng ta mời Vĩnh Nghị cùng Dung Thu đến vệ tinh thứ ba đi. Lúc trước là tính toán thế giới chỉ có hai người. Bất quá nếu đã không thể, đơn giản để cho Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu cùng nhau đến góp vui cũng rất tốt. Làm tư, Duy Đức thời điểm tìm tới Úc Thịnh Trạch. Hắn còn có thể lôi kéo Dung Thu cùng nhau nghiên cứu tinh luyện trà rượu. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Cũng thả lỏng điều chỉnh tư thế ngồi. Thuận thế ôm lấy Đoạn Sở. Lắc đầu tiếc nuối phủ quyết. Chỉ sợ không được. Vĩnh Nghị nói muốn dẫn Dung Thu đi hưởng tuần trăng mật. Úc Thịnh Trạch dừng một chút. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thật là tốt. Vĩnh Nghị nói đây là tập tục của trái đất. Hắn cảm thấy không tồi. Cho nên định ra hành trình. Muốn dẫn Dung Thu đi tới tất cả những tinh cầu mà hắn đã từng săn bắn mấy năm nay. Đoạn Sở nháy mắt mấy cái. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn đến Đế Ma Tư gần một năm. Đương nhiên biết nơi này không có chuyện hưởng tuần trăng mật này nọ. Vậy cũng thật không tồi. Có tới 2 tháng ngày nghỉ mà. Đoạn Sở nhớ tới lần đầu tiên ở Y Duy Tát nhìn thấy Nguyên Vĩnh Nghị. Hiện tại hắn đã biết. Khi đó Nguyên Vĩnh Nghị đang cùng người nhà, Dung Thu rằng có 3 phía, hàng năm đều ở các tinh cầu lớn hối hả ngược xuôi săn bắn dị thú hoặc là thu thập cây trồng. Quả thực vất vả, nghĩ tới Dung Thu cũng biết đến, cho nên tuần trăng mật mới lựa chọn tinh cầu săn bắn. Úc Thịnh Trạch chợt nghe ra chờ mong trong giọng nói của Đoạn Sở. Không khỏi cong môi, chờ chúng ta kết hôn. Có thể đi tới trái đất hưởng tuần trăng mật, hoặc là ngươi có nơi nào khác muốn đi không? Đoạn Sở không chịu thua kém đỏ mặt, rõ ràng Úc Thịnh Trạch là người thập phần lãnh ngạnh, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, nhưng mỗi lần nghiêm trang nói ra những lời đó, so với lời ngon tiếng ngọt gì cũng đều rung động lòng người hơn cả. Bất chấp phía đối diện là Lam Tư, Duy Đức vẻ mặt tò mò. Đoạn Sở cả người đều rúc vào lòng ngực Úc Thịnh Trạch. Khẽ nâng đầu lên, gần sát Úc Thịnh Trạch nhỏ giọng nói, ta nghĩ đi tới nơi ngươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Sau đó lại quay về trái đất, có thể chứ, cho dù biết có kết giới tinh thần lực, người khác cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng lời nói riêng tư này, vẫn khiến cho Đoạn Sở theo bản năng muốn tránh mọi người nghe được. Ý cười trong mắt Úc Thịnh Trạch cơ hồ tràn ra, cũng không kiêng dè hôn lên hai má Đoạn Sở. Trầm thấp lên tiếng trả lời. Hảo, Lam Tư, Duy Đức nhìn hai người phía đối diện ngay từ đầu còn quy củ. Hiện tại đã ôm cùng một chỗ hận không thể hòa hợp nhất thể. Rốt cục nhịn không được thu hồi tầm mắt, xuất thần nhìn tấm thảm nhung màu thiền tử phía dưới chân. Đỉnh cabin ánh sáng chiếu rọi xuống, ngũ quan tuấn Mỹ có vẻ thập phần tái nhợt, lông mi dày dài run nhẹ nhẹ. Ngoài ý muốn hiện ra vài phần yếu ớt, Báo Lợi ngươi hồ nghi nhìn một màn này, lại nhìn về phía Cửu Điện Hạ cùng Đoạn Sở vẫn còn đang thân mật nói chuyện. Âm thầm suy đoán mục đích thật sự của Lam Tư, Duy Đức. Ngay từ đầu, hắn nghĩ vị Lam Tư, Duy Đức này là vì gối trà mà đến. Cho nên mới muốn quấn lấy Đoạn Sở các hạ, hiện tại thoạt nhìn, như thế nào lại giống như có tình ý với Cửu Điện Hạ. Nhưng là 10 năm nay, bọn họ cũng không hề gặp mặt, ngươi đang nhìn cái gì? Tiếng nói trầm thấp của Lam Tư, Duy Đức vang lên ở bên tai. Báo Lợi ngươi cả kinh, làm như dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Cung kính đứng dậy, Lam Tư điện hạ, đi tới vệ tinh thứ 3 cần 4 giờ. Không biết ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? Cabin có thể tùy thời điều chỉnh. Lam Tư, Duy Đức nhíu nhíu mày. Không có cự tuyệt gật đầu. Vân, ngươi chuẩn bị chỗ cho ta. Đến lúc đó kêu Á Đạt gọi ta. Vâng, thị vệ thứ nhất của Lam Tư dành trước lên tiếng trả lời. Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch tuy rằng vẫn khe khẽ nói nhỏ. Nhưng đối thoại giữa Lam Tư, Duy Đức cùng Áo Lợi ngươi đều nghe được. Cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Tư, Duy Đức này. Vậy mà thập phần dễ nói chuyện. Thịnh Trạch, Lam Tư, Duy Đức Vương Tử vẫn luôn dễ nói chuyện như vậy sao? Đoạn Sở dâng lên lòng tò mò. Lam Tư, Duy Đức chưa trưởng thành đã bị hủy thiên phu tinh thần lực. Từ thiên chi kiêu tử rơi xuống thành hạt bụi không đáng kể. Cho dù hiện tại khôi phục tinh thần lực, thời gian 10 năm cũng không thể theo kịp Úc Thịnh Trạch. Nhưng Lam Tư, Duy Đức vậy mà không có nửa điểm cam chịu. Vài lần ở chung, trừ bỏ có chút quá phận, cũng không thấy nửa điểm lo lắng khó chịu. Người như vậy, không phải lòng dạ quá sâu, thì chính là tính tình thập phần xa cách. Úc Thịnh Trạch không trực tiếp trả lời, mà là đối với Áo Lợi Ngươi gật gật đầu. Liếc qua liền thấy cabin bỗng nhiên hiện lên vài đạo quầng sáng. Rất nhanh liền xuất hiện một khoang nhỏ được ngăn cách. Úc Thịnh Trạch ôm lấy Đoạn Sở, nằm ở trên giường trong khoang thuyền. Hắn tính tình đích xác không tồi, bởi vì là giường đơn. Hai nam tử trưởng thành năm lên có vẻ thập phần chật chội. Úc Thịnh Trạch nghiêng thân, lấy cánh tay chặt chẽ chế trụ vòng eo Đoạn Sở. Cánh tay kia xuyên qua gáy Đoạn Sở, để cho hắn thoải mái gối lên. Đoạn Sở thật cẩn thận trở mình trong lòng Úc Thịnh Trạch. Mặt đối mặt tựa vào nhau. Nghe được Úc Thịnh Trạch trả lời, không khỏi cười cười, vậy hắn đi theo chúng ta tới bãi nuôi dưỡng, chẳng lẽ có ích lợi gì sao? Sẽ không, hắn vẫn là vì ngươi. Úc Thịnh Trạch ôm Đoạn Sở, đối với việc Lam Tư, Duy Đức quấn lấy vẫn là rất bất mãn. Ngươi cảm thấy hắn là vì gối trà? Đoạn Sở nghĩ nghĩ, không đồng ý lắc đầu, người bị hao tổn thiên phu tinh thần lực cũng không nhiều. Mà tin tức gối trà đối với dị thú cấp 9 cuồng hóa có hiệu quả trấn an cũng không công khai. Lam Tư, Duy Đức nếu muốn gối trà, thông qua Gia Hoa Thương Hội đặt hàng là có thể lấy. Căn bản không cần tự mình ra mặt, mái tóc ngắn mềm mại của Đoạn Sở lộn xộn, quét qua da hắn khi gối lên khuỷu tay hắn. Úc Thịnh Trạch lập tức cảm giác được chỗ cỗ dần dần trở nên tê dại. Hơn nữa còn có hô hấp ấm áp phun ở trước ngực. Thân thể nhất thời cứng đờ, nghĩ đến tình cảnh hai người hiện tại. Hắn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn xao động trong lòng, ngắn gọn trả lời, hắn muốn chính là bánh kẹo. Phụ vương vừa rồi thông tin cho ta, nói là muốn dùng Bích Chi Thảo làm giao dịch. Đoạn Sở ngưng mi, thoáng chốc liền hiểu được, liên minh tinh tế trước mắt. Tinh thần lực bất ổn của chiến sĩ cấp 9 không có biện pháp giải quyết. Mà bánh kẹo hắn chế tác tuy rằng chỉ có thể trấn an tinh thần lực bất ổn của chiến sĩ dưới cấp 5. Chính là chỉ cần tiến thêm một bước chiết xuất, về sau có thể sẽ ổn định được tinh thần lực của chiến sĩ cấp 9. Phải biết rằng, giá trị thiên phú của người khế ước có giới hạn, còn bánh kẹo lại không giống. Nó là vô hạn, bất quá rất nhanh, Đoạn Sở liền phát hiện bọn họ đoán không đúng. Sau khi phi hành khí tới vệ tinh thứ 3, hắn thu được tin tức Sở Hoa truyền lại, kinh ngạc trợn tròn mắt, làm sao vậy? Úc Thịnh Trạch kỳ quái nhìn về phía Đoạn Sở đứng bất động. Đoạn Sở lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lam Tư, Duy Đức cách đó không xa đang hưng trí bừng bừng. Nâng tay đem vòng thông tin đưa cho Úc Thịnh Trạch xem. Tinh thần lực tính chất đặc biệt của Lam Tư, Duy Đức không có tính công kích cụ thể. Cho nên, 10 năm trước hắn nếu có cơ hội thức tỉnh, hắn hẳn là người khế ước, tháng 4 năm 17, 2016. 130, cách chương.